Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 760, kết hôn ngày kỷ niệm lễ vật. Ngày này là thứ bảy. Thứ bảy tất cả mọi người thật sớm rời giường. Tô Trần sáng sớm cho người cả nhà chuẩn bị lên phong phú bữa sáng. Tô Hạo Khiêm ngày này cũng dậy rất sớm. Tô Trần nhìn lấy Tô Hạo Khiêm đi ra. Liền hỏi. Cha, hôm nay dậy sớm như vậy nha. Tô Hạo Khiêm gật gật đầu. Vừa cười vừa nói. Ha ha ha, đúng nha. Dù sao hôm nay vẫn là muốn làm điểm chuẩn bị mà. Tô Trần hiếu kỳ nói. Há, cha, xem ra ngươi là đã sớm chuẩn bị nha. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Kết hôn ngày kỷ niệm cũng phải cho mẹ ngươi đi mua bó hoa hồng hoa đi. Cha, một bó hoa hồng hoa có thể không đủ biểu đạt cái ngày lễ này long trọng tính u tương đương, Tô Trần nhắc nhở. Cho nên, tự nhiên là cho ngươi mẹ chuẩn bị một cái khác lễ vật rồi tương đương, Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Ha ha ha tương đương, Tô Trần cười. Tốt, nhi tử, ta ra cửa, Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Tốt, cha, trên đường cẩn thận, Tô Trần nhắc nhở, Tô Hạo Khiêm đi tới tiệm hoa. Cho Lâm Tú chuẩn bị 99 cành hồng hoa. Người tốt, ta muốn một số hoa hồng. Tô Hạo Khiêm khẽ cười nói. Vậy xin hỏi tiên sinh, ngài cần bao nhiêu đâu? Hoa chủ tiệm cười hỏi. 99 chi? Tô Hạo Khiêm hồi đáp. Được rồi. Hoa chủ tiệm gật gật đầu nói. Hoa chủ tiệm lấy ra nhất đại nâng hoa hồng nói ra. Tiên sinh, đây là bản điếm vừa tới một nhóm hoa hồng. Cũng còn rất mới mẻ. Ngài nhìn xem, được không? Tô Hạo Khiêm ngửi thấy một cỗ sâu kín mân côi hoa hương. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Tốt, thì nó đi. Hoa chủ tiệm cười hỏi. Tiên sinh, ngài là đưa cho người yêu à? Tô Hạo Khiêm mỉm cười gật gật đầu. Hoa chủ tiệm nói ra. Tiên sinh, cái kia chắc hẳn hôm nay nhất định là một cái đặc biệt thời gian. Đề nghị ngươi đem hoa hồng bày thành một cái ái tâm hình dáng. Ta muốn ngài phu nhân cũng sẽ thích. Dạng này biểu đạt rất trực quan. Tô Hạo Khiêm tiếp thu hoa chủ tiệm đề nghị. Cái kia cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Hoa chủ tiệm thành thạo tức cắt hoa hồng nhánh. Tô Hạo Khiêm ở một bên chờ đợi. Chú ý tới trong tiệm hoa bày một chùm màu sáng trời đầy sao hoa khô. Tô Hạo Khiêm đem hoa khô lấy xuống vừa cười vừa nói. Đem cái này tô điểm tại hoa bốn phía đi. Hoa chủ tiệm tiếp nhận hoa khô vừa cười vừa nói. Tốt, hoa chủ tiệm rất nhanh liền đem hoa hồng cho trang tốt. Đưa cho Tô Hạo Khiêm nói. Ngài khỏe chứ, ngài hoa hồng. Tô Hạo Khiêm tiếp nhận hoa hồng. Khẽ cười nói. Cảm ơn, không có việc gì. Tiên sinh hy vọng ngài cùng ngài phu nhân hôm nay qua được vui sướng. Hoa chủ tiệm nhiệt tâm nói ra. Cảm ơn, Tô Hạo Khiêm hồi đáp. Thu hoạch chúc phúc, Tô Hạo Khiêm mỉm cười theo tiệm hoa đi tới. Đón xe về tới trong nhà. Đến trong nhà. Tô Hạo Khiêm ôm lấy hoa hồng đi vào thư phòng. Đem chính mình chăm chú chuẩn bị lễ vật đem ra. Tô Hạo Khiêm mở ra chính mình chuẩn bị dây chuyền. Nghĩ thầm, cái này A Tú hẳn sẽ thích đi. Tô Hạo Khiêm nhấc lên bút lông chuẩn bị cho Lâm Tú viết một tờ giấy nhỏ. Tô Hạo Khiêm cầm lấy bút lông dừng một chút. Nghĩ thầm, viết cái gì tốt đâu. Tô Hạo Khiêm bỗng nhiên hiểu ra. Thì viết A Tú chỉ thích cái kia bài thơ đi. Nói xong, liền nâng bút viết xuống. Một mạch mà thành, Tô Hạo Khiêm hài lòng gật đầu. Đem viết ra thơ để ở một bên phơi phơi. Chờ trí thức xử lý. Tô Hạo Khiêm nhìn một chút bên cạnh hoa hồng. Mừng rỡ cười, chuẩn bị tốt hết thảy về sau. Tô Hạo Khiêm liền đi ra thư phòng. Tô Hạo Khiêm mang theo chuẩn bị xong lễ vật đi tới Lâm Tú trước mặt. Lâm Tú thấy được hình trái tim hoa hồng phía trên còn điểm xuyết lấy một chút trời đầy sao thổi. Phồng hoa tươi, đầu tiên cho Lâm Tú mang đến thị giác phía trên trùng kích cảm giác. Tô Hạo Khiêm khẽ cười nói. A Tú, kết hôn ngày kỷ niệm khoái lạc. Lâm Tú mỉm cười tiếp nhận hoa hồng. Vừa cười vừa nói. Cảm ơn. Tiếp lấy Tô Hạo Khiêm lấy ra chuẩn bị thật lâu lễ vật nói ra. Đây là ta chọn cho ngươi một món lễ vật. Hy vọng ngươi sẽ thích. Lâm Tú tiếp nhận Tô Hạo Khiêm tặng đã lâu lễ vật. Lễ vật là dùng một cái tinh xảo hộp dài bao quanh. Lâm Tú ngạc nhiên đem lễ vật mở ra. Một tờ giấy sôi nổi trước mắt. Lâm Tú đem tờ giấy mở ra. Tờ giấy là dùng bút lông chữ viết. Chữ tuy nhiên nhỏ nhắn, nhưng là đầu bút lông tráng kiện có lực, lại dẫn một chút nhu tình. Lâm Tú mỗi chữ mỗi câu đọc lấy. Tâm lý giống như có một dòng nước ấm đang lưu động. Lâm Tú mười phần mừng rỡ. Đón lấy, Lâm Tú thấy được một đầu màu sắc sáng ngời dây chuyền trân châu. Mỗi một viên trân châu lớn nhỏ đều vừa mới háo sắc màu cũng rất mỹ lệ. Lâm Tú ngạc nhiên vuốt ve mỗi một viên trân châu. Tô Hạo Khiêm khẽ cười nói. Ta muốn dùng đến xứng hôm nay áo cưới cần phải vừa vặn. Lâm Tú ôn nhu cười. Lâm Tú nhẹ nhàng lấy ra dây chuyền trân châu. Cha, muốn không ngài hiện tại thì cho mẹ đeo lên đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt lắm. Tô Hạo Khiêm hồi đáp. Tô Hạo Khiêm đem dây chuyền trân châu nhẹ nhàng cho Lâm Tú mang lên trên. Lâm Tú trắng nõn cao to cổ phối hợp dây chuyền trân châu lộ ra phá lệ ưu nhã hào phóng. Nhan Băng Tuyết ca ngợi nói. Mẹ, sợi dây chuyền này thật xưng ngài. Lâm Tú vuốt ve viên viên sung mãn trân châu. Cười vui vẻ. Tô Trần nhìn lấy Lâm Tú nụ cười. Cũng cùng vui mừng cười. Cha, nghĩ không ra. Ngài chuẩn bị lễ vật như thế cùng mẹ tâm ý. Nhìn mẹ cười nhiều vui vẻ. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết vịn Lâm Tú bả vai nói ra. Ta cảm thấy mẹ vui vẻ như vậy. Hẳn là biết đây là cha bỏ ra tâm tư chuẩn bị. Chỉ cần là bỏ ra tâm tư chuẩn bị lễ vật, đều sẽ thu đến mẹ nó ưa thích. Đúng hay không? Lâm Tú mỉm cười nhìn về phía Nhan Băng Tuyết nói ra. Vẫn là Băng Tuyết hiểu ta. Tô Hạo Khiêm nhìn lấy Lâm Tú thập phần vui vẻ cũng mừng rỡ cười. Mẹ, ta đi cho ngươi đem hoa hồng chen vào. Có được hay không? Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt. Lâm Tú gật gật đầu. Tô Trần tìm tới một cái rất thích hợp cái bình đem hoa hồng cắm lên. Hoa hồng phối hợp tinh mỹ cái bình. Lộ ra càng thêm dễ nhìn. Mà Lâm Tú tâm tình. Tựa như vừa mới nở rộ hoa hồng một dạng mỹ hảo. Cha mẹ. Chúng ta bây giờ đi ăn cơm đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú hồi đáp. Người một nhà thật vui vẻ ngồi tại trên bàn cơm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa trông thấy Lâm Tú hôm nay đeo một cái dây chuyền. Trân châu, cũng liền liền tán dương. Nãi nãi, người hôm nay mang dây chuyền xem thật kỹ a tương đương, Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Đúng nha, thật xinh đẹp dây chuyền trân châu a tương đương, Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đoán xem cái này dây chuyền là ai mua nha. Tô Trần mỉm cười hỏi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn xem mỗi người biểu lộ. Tất cả mọi người mừng rỡ cười. Là ai đâu? Nhạc Nhạc tâm lý phỏng đoán lấy. Là ma ma vẫn là ba ba. Vẫn là gia gia đâu? Đột nhiên Nhạc Nhạc ngửi thấy một trận hương hoa. Nhạc Nhạc quay đầu xem ở bầy ra trên bàn một chùm xinh đẹp hoa hồng đỏ. Nhạc Nhạc tâm lý có đáp án. Có hoa hồng. Ba ba ma ma nói màu đỏ hoa hồng là đưa cho người yêu. Hoa hồng, dây chuyền trân châu. Nhạc Nhạc hiểu ra, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.